Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 224 Màu đỏ tươi cá sấu quy, cầu cất chứa, chương 224 Liên tục 5 ngày chạy như điên. Khoảng cách địa ngục tế đàn hơi thở càng ngày càng rõ ràng, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng đá một chút địa. Ngục khuyển, này chỉ thảo phạt cấp bậc LV7 địa ngục sinh mệnh thành thật quỳ rạp trên mặt đất. 5 ngày chạy như điên đối với địa ngục khuyển không tính cái gì. Nhưng là đối với 5 cái thợ săn thủ hạ kỵ thừa địa ngục giác mà tới nói đã tới rồi cực hạn, từ giờ. Trở đi sửa đổi xưng hô, Nguyên Tiêu dựa ngồi ở phong hóa trên nham thạch nghiêm túc nói, 5 cái. Chức nghiệp thợ săn sôi nổi gật đầu. Đương nhiên bọn họ hiện tại là 5 cái không có tên cấp thấp ma quỷ tôi tớ. Tại đây phương diện địa ngục ý chí chính là bùn xỉn rất nhiều. Không giống vực sâu mỗi một cái ác ma sinh hạ tới liền có tên thật. Ở địa ngục chỉ có quý tộc mới có thể được đến địa ngục ý chí ban cho tên thật liền thổi quét gió cát. Nguyên Tiêu đoàn người mở ra bối túi lấy ra một ít thú thịt dù cho bọn họ có thể nhịn xuống không. Ăn uống, ma quỷ con rối còn cần nhất định thức ăn nước uống tới bổ sung thân thể tiêu hao trong địa ngục trừ. Phi là địa ngục tế đàn phụ cận, địa ngục tử vong chi lực mới có thể bị tế đàn hấp thu sáng lập một mảnh sinh mệnh tràn đầy thổ địa. Trừ này bên ngoài tại dã ngoại trước sau tràn ngập dung nham. Mưa axit, cuồng phong, cát bụi, đầm lầy cùng hỗn loạn trọng lực từ từ sinh mệnh vùng cấm mơ siêu chính là bởi vì là sinh mệnh vùng cấm. Cho nên một đường đi tới cơ hồ nhìn không tới địa ngục sinh vật chỉ có mỗi năm tháng 11-13 hào. Từ địa ngục tế đàn mở ra quý tộc huân tước thí luyện bắt đầu. Thẳng đến năm sau 2 tháng, địa ngục ý chí mới có thể giáng xuống mấy tháng sinh mệnh mùa mưa. Chôn giấu dưới mặt đất các loại thực vật hạt giống cùng căn cần sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra. Kết ra trồng chất trái cây, trốn tránh ở nơi tối tăm các loại địa ngục sinh mệnh. Sẽ rời đi xào huyệt cướp lấy cũng đủ đồ ăn. Sau đó ẩn núp lên chờ đợi tiếp theo năm mùa mưa, bí bạc khống chế thất. Nguyên Tiêu tản mất trong tay mai rùa vừa lòng gật gật đầu, lựa chọn cái này địa phương dừng lại. Chính là bởi vì Huyền Minh bói toán tìm được rồi hắn muốn tìm được đồ vật. Đưa cho tái địch tử thước lễ vật thực mau liền sẽ chính mình đưa tới cửa. Mang theo cái này lễ vật tham gia huân tước thí luyện. Không chỉ có sẽ không đã chịu làm khó dễ gia tăng phiền toái. Ngược lại có thể cực đại gia tăng hảo cả mơ siêu trừ bỏ cự thuẫn còn có ai ra quá địa ngục. Nguyên Tiêu hỏi ta, hồng lụa cùng tinh bạo sôi nổi ra tiếng, này phụ cận có một cái màu đỏ tươi cá sấu quy lui tới dấu. Vết, cho ta hoàn hảo không tổn hao gì đem nó dẫn ra tới, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, nếu đã tới địa ngục. Vị diện, bọn họ liền tất nhiên biết thế giới này các loại giống loài tư liệu, cự thuẫn. Hồng Chu cùng tinh bạo nghe vậy đồng thời sửng sốt, đặc biệt là cự thuẫn. Ngay cả hắn cũng chưa phát hiện này chung quanh có địa ngục sinh mệnh lui tới dấu vết. Đội trưởng thượng quan Nguyên thế nhưng một mực chắc chắn phụ cận sẽ xuất hiện màu đỏ tươi cá sấu. Quy, màu đỏ tươi cá sấu quy, chỉ là một loại thảo phạt cấp bậc LV8 tinh anh cấp địa ngục sinh vật nhưng là loại này địa ngục. Sinh vật giá trị lại phi thường ngẩng cao. Màu đỏ tươi cá sấu quy mai rùa bên trong được khảm có số lượng không đợi cá sấu châu. Căn cứ số lượng nhiều ít giá trị tăng lên, chỉ cần đem huyết nhục cùng thực vật đặt ở mai rùa bên trong. Là có thể ở trong thời gian ngắn trừ hỏa hoạn phân hình thành nước trong, căn cứ huyết nhục cùng. Thực vật chủng loại, còn có thể trừ đi trong đó bất đồng dinh dưỡng thành phần, cuối cùng được đến nước trong. Có được cực kỳ phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng, ở trong địa ngục có thể nói mỗi một cái quý tộc đều thập phần khát cầu bảo vật. Duy nhất phiền toái chính là màu đỏ tươi cá sấu quy trời sinh có được siêu cường ẩn núp năng lực. Không phải đồng thau đều rất khó phát hiện giấu đi màu đỏ tươi cá sấu quy. Thật muốn là đồng thau địa ngục quý tộc, sao có thể mãn thế giới tìm kiếm bắt xiết màu đỏ tươi cá sấu quy, đủ loại nguyên nhân làm cho màu đỏ. Tươi cá sấu quy mai rùa giá trị cực cao, bọn họ tưởng tượng liền biết đội trưởng tính toán là cái gì. chỉ cần bắt được này chỉ màu đỏ tươi cá sấu quy hiến cho mở ra thí luyện tái địch tử tước. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ khó khăn liền thẳng tắp rơi chậm lại một nửa tử linh pháp sư hôi cốt. Trước người rơi xuống một cái ma pháp trận, từng loạt lớn bằng bàn tay thần lan bộ xương khô xếp hàng đi ra, này đó thần lan bộ xương. Khô tốc độ thực mau, thậm chí còn có thể đào động toàn ma, đồng thời dùng một lần thao tác số lượng rất nhiều. Chỉ cần ở phạm vi mấy chục dặm bên ngoài bao vây một vòng. Bọn họ liền có thể ở chỗ này yên tâm động thủ bắt giữ màu đỏ tươi cá sấu quy không cần lo lắng bị. Người phát hiện, bố trí hảo, hôi cốt ý bảo nói, nguyên tiêu mấy người thu hồi ma quỷ con rối cùng. Tọa kỵ, một đám thêm vào che giấu hơi thở pháp thuật đi hướng phía trước đầm lầy, xuất hiện đầm lầy. Cũng đã tiếp cận tái địch tử tước lãnh địa, nếu không sẽ không có nhiều ra nguồn nước hình thành đầm lầy. Nguyên tiêu một tay ấn ở đầm lầy mặt ngoài, bằng vào khống thủy thần thông cảm giác đầm lầy chung mỗi một tia biến hóa, đến nỗi cự thuẫn ba người. Ở một bên bố trí bắt giữ màu đỏ tươi cá sấu quy ma pháp bẫy dập 20 phút sau. Đầm lầy bên cạnh vằn nước sinh ra một tia mấy không thể tra chấn động bị nguyên tiêu bắt giữ. Đến, màu đỏ tươi cá sấu quy, trời sinh liền có được thủy độn cùng thổ độn năng lực. Hơn nữa loại năng lực này tương đương với vĩnh cửu cổ hóa liên tục thời gian vô hạn. Đương chúng nó ở đầm lầy chung đi qua thời điểm, trừ phi là đồng thao cường giả trực tiếp đem mấy ngàn mễ đường kính đại địa trực tiếp nhấc lên tới. Mới có thể bắt được cũng chính là khống thủy thần thông phối hợp huyền minh bói toán. Nguyên tiêu mới có thể khẳng định vừa rồi dao động là màu đỏ tươi cá sấu quy xuất hiện đầu ngón tay. Vỡ ra. Từng giọt rửa sạch pháp lực phóng xạ thủy linh máu rừng ở đầm lầy. Đại khái tích hơn 10 tích, nguyên tiêu bắt đầu một đường lui về phía sau thẳng đến đạp lên ma pháp bẫy dập bên trong. Lấy ra một cái ngọc chất chén nhỏ thịnh tràn đầy một chén nước linh máu. Miệng vết thương biến mất, nguyên tiêu ý bảo mấy người tránh ở một khối dung nham thạch mặt sau, không chung mặt khác vị diện. Dung nham hải. Mỗi một lần đại quy mô bùng nổ thời điểm, tổng hội có một ít dung nham xuyên qua không gian sái lạc tại hạ tầng địa ngục thế giới. Dưới tình huống như vậy nơi nơi đều là dung nham thạch địa hình ngược lại cung cấp trốn tránh địa. Phương, đội trưởng, màu đỏ tươi cá sấu quy sẽ không mắc mưu, cự thuẫn nhịn không được ra tiếng nói, ta biết nguyên. Tiêu gật đầu nói. Cho nên các ngươi mấy cái muốn từ từ phía bọc đánh qua đi, cự thuẫn còn tưởng cãi lại. Nguyên tiêu là một cái nhỏ giọng thủ thế lắc đầu không nói, một đám bọt khí dâng lên. Một con hai thước lớn nhỏ, màu đỏ trường cá sấu đầu, phần lưng mai rùa đỏ như máu phẳng phất ngọc thạch giống nhau màu đỏ tươi cá sấu quy trồi lên đầm. Lầy. Trong miệng một đạo dòng nước lốc xoáy sụp đổ đã đem đầm lầy chung thủy linh máu chịu đi hấp. Thu, màu đỏ tươi cá sấu quy nhìn chằm chằm trên bờ ngọc chất chén nhỏ. Đồng trung hiện lên một tia xảo trá trốn vào trong đất nguyên tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kế hoạch của hắn thành công, này chỉ màu đỏ tươi cá sấu quy ít nhất có được nhân loại 10 tuổi trí tuệ. Hai thước trường ít nhất cũng sống 1.000 năm, như vậy lớn lên thời gian này chỉ màu đỏ tươi cá sấu quy tất nhiên có cực kỳ phong phú sinh tồn. Kinh nghiệm mơ siêu ba cái ma pháp bẫy dập, liền một cái đạt tới ngũ giai đều không có, toàn bộ đều là đóng băng bẫy dập, loại này bẫy dập. Đối với màu đỏ tươi cá sấu quy uy hiếp tính rất thấp. Nhưng này đã là tốt nhất bẫy dập, thay đổi mặt khác tứ giai ma pháp bẫy dập còn không bằng cái này thực dụng. Bởi vậy màu đỏ tươi cá sấu quy nhất định sẽ phi thường lớn mật trực tiếp vọt vào bẫy dập huyền minh. Luyện thể thuật ngưng tụ thủy linh máu, đối với này chỉ màu đỏ tươi cá sấu quy tuyệt đối có siêu cường lực hấp dẫn, nguyên tiêu phất tay ý. Bảo, năm cái chức nghiệp thợ săn bắt đầu hành động, cự thuẫn mặt bên đường vòng bọc đánh đến mặt sau. Hồng lụa lưu tại chỗ, tình bạo ẩn núp về sau chính diện ám sát, hồi cốt cùng u linh tả hữu bọc đánh phòng bị màu đỏ tươi cá sấu quy chạy trốn. Đến nỗi nguyên tiêu chính mình một cái bóng ma chuyển hóa lẻn vào ngơ mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.